Chương 134, xì rủ cả thẩm vấn. Chập từ Italy trở về đã một tuần lễ, hắn cũng không có thưởng thức thôn tính gọt gồ nảy ẩn bên trong thần lực dự định. Từ cái này khối trong đá, hắn quả thực cảm thấy cùng vị kia ngân phát nữ tử tương tự chính là khí tức. Lúc đó cảm giác được thiếu nữ thần cũng không phải xuất phát từ hoàn chỉnh cha NG Tha Y, đại khái trong một bộ phận ở nơi này cái thần cụ đi. Đáng tiếc, một tuần đến, đối phương vẫn luôn không có tìm đến, để chắc hơi có chút thất vọng. Hôm nay là thú đầy, xa nạ cùng thường ngày, cùng xì rủ cả cùng đi mua muộn nguyên liệu nấu ăn đi. Đương nhiên, một tháng qua, nàng đối với sắp xếp hưng thú đã nhỏ rất nhiều, chủ yếu là mua đại lượng đồ ngọt, nhất là bó dứa khóng thơm. Thật thua thiệt nàng đến rồi cái này thế giới còn yêu thì cờ hờ như vậy với dứa bánh mì a, cho nên hôm nay, chắc vẫn như cũng là một người hưởng thụ sau khi tan học tự do thời gian. Từ học tập cao trung đi ra, hơi chút tha điểm đường xa đi cùng ạ sủ cả gặp mặt một lần, hai người ở trong quán cà phê tụ một hồi, ở trước khi mặt trời lặn đạp trở về nhà đường. Ở một cái ngã tư đường sau khi tách ra, chắc một thân một mình hướng phía ra phương hướng đi tới. Trở về á, ca ca thật khiến người giật mình, hôm nay trở lại rất sớm chứ sao? Đột nhiên nghe được có người hướng chính hắn chào hỏi. Ở cái này thế giới, sẽ xưng hô chặt vì ca ca chỉ có vừa mới đạt được một tháng muội muội Shizuka. Này, Shizuka, ngươi bây giờ thuyết pháp không cảm thấy kỳ quái sao? Ta gần đây vài ngày đều là trở về rất sớm á, nói như vậy thật giống như ta luôn là ở ban đêm ra đi du ngoạn giống nhau. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là muội muội Shizuka cùng Sana. Shizuka hai cái tay cầm rất lớn bảo vệ môi trường mua xăm túi, bên trong chứa rau dưa cùng sữa bò. Mới mẻ loại ca các loại nhiều loại đồ đạc, vậy đại khái chính là tối nay bữa ăn tối. Mà xã nạ thủ tắc dẫn theo trang bị đầy đủ dứa bánh mì cùng còn lại các loại đồ ngọt cái túi, trong miệng còn bỏ vào nửa dứa bánh mì. Là vâng đúng mấy ngày nay. Thế nhưng, tuần lễ không phải là đi một chuyến Italy sao? Hai ngày sau mới vừa về, rõ ràng gỗ ấn đờ nguyệt ta rất chờ mong nói, ném khả ái muội muội một người đi ngoại quốc chơi. Rốt cuộc là đi làm những gì rồi hả? Xỉ rủ cả lấy ánh mắt nghiêm nghị trừng mắt chắc. Cho nên nói, là một người bạn có việc, cho nên đi giúp một vội vàng mà thôi. Ta đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi. Từ Italy sau khi trở về, giống nhau vấn đề đã từng trả lời rất nhiều lần. Hết lần này tới lần khác xa nã lại không giúp hắn giải thích, chẳng lẽ là ở ăn ẹ gì cả dấm chua chặt chỉ có thể nghĩ như vậy. Bất quá, coi như là sinh khí. Xì rủ cả vẫn là đáng yêu như vậy a bằng hưu a thật sao? Nếu có lời muốn nói liền tình tưởng nói ra, ta không thích cái loại này vòng quanh phương thức nói chuyện. Chắc một bên nói như vậy một bên từ bàn tay của muội muội cầm lấy túi sách. Cái này thân sĩ cử động vẫn không có bỏ đi xì rủ cả trong mắt nghi hoặc. Nói như vậy nói, người bạn kia là nữ sinh đương nhiên là nam a quả nhiên, thực sự nghe được xuất hiện tại nói là lớn lời nói dối. Chặt vừa cùng xì rủ cả song song địa tàu lấy, một bên làm hết sức giữ vững bình tĩnh, nhưng là cô muội muội này, nhưng không ngừng hướng ở trong lòng lặng lẽ hướng thần cầu nguyện ca ca nhưng mới thuốc nổ. Hả, là như vậy a được rồi, ẹ gì cả là ai đâu chặt nói không ra lời. Xì rủ cả làm sao sẽ biết cái tên đó xạ nạ cái này có thể không phải ta nói đã ăn xong rồi dứa bánh mì xạ nạ lạnh lùng trả lời. Tuy là từ biểu tình không nhìn ra. Làm xạ nạ là một thẳng thắn nữ hải, sẽ không đối với mình nói láo. Cho nên phải, là ai a a hát hát chặt cười khan, đã đoán được đầu sỏ gây nên. Thành thật mà nói, cho tới bây giờ còn giữ yên lặng, xạ tụt đứa ca ca không ở thời điểm, nữ nhân kia gọi điện thoại qua đây. Xì dù cả lấy sắp sửa đánh rơi con mồi hờn tờ một dạng lãnh tĩnh thái độ nói rõ. Có quan hệ cuối tuần đánh tới cỡ xạ nạt nhà một thông điện thoại. Xì dù cả thử hỏi. Đối phương tự báo tính danh gọi ẹ gì cả, hơn nữa rất có lễ phép hỏi sau khi. Lần này, vô luận như thế nào cũng có mời ca ca ngươi tới trước cần phải, cho nên như vậy mạo phạm mời mời vân vân. Mời bên ngoài tới bên này ngủ lại mấy ngày, mời không cần lo lắng vân vân là vâng đúng thanh âm nghe rất đẹp người, vẫn là, khuôn mặt cũng rất đẹp hỏi xa nạ cũng không nói, ca ca, đến cùng là như thế nào bao nhiêu tuổi à huy. Đừng nói đến lúc này còn nói ẹ gì cả nhưng thật ra là nam loại này ngu ngốc mới nói. Xì dù cả lạnh nhạt tắc nghẽn đường chạy trốn. Ngươi đã có xã nạ cái này người bạn gái chứ vì sao còn ở bên ngoài trêu chọc bên ngoài nữ nhân của nàng a? Quả nhiên là thừa kế ra ra huyết mạch, cho nên biến thành một cái hoa tâm công tử rồi không, quả nhiên là nữ nhân kia chặt ở trong lòng âm thầm chớ chú. E gì cả biết đánh cái loại này điện thoại, xét đến cùng là bởi vì nổi lên trò đùa dai ý niệm trong đầu. Bởi vì cảm giác rất thú vị cho nên lệnh cỡ xạ nạt ra gió nổi sóng, có thể còn có chút những âm như khác. Nhưng là, như vậy trò đùa dai thậm chí ngay cả xỉ dù cả cũng bị đùa bỡn. Bất quá ta muội muội là rất đáng sợ. Ở cái này mấy ngày bên trong, đang nắm giữ tính quyết định căn cứ chính xác theo trước thả nhâm ca ca, mặc kệ tự do hành động. Là bởi vì hổ thẹn chuyện cho nên mới dối trá dự liệu cùng ra ra giống nhau à, chân ý bên ngoài nhà. Lẽ nào ca ca cũng có loại này đặc thù sao ra, ra ra, hắn không phải đã đi làm chủ trì sao hử, vì lấy được đề nghị cho nên gọi điện thoại từ tuần 1. Sau đó nói không nói cho ta đi nữ hải từ nơi đó, là có phức tạp nguyên nhân, ngươi chính hắn cũng có tự giác ra các loại. Ca ca sự tình là như thế nào không đạo đức quan hệ nam nữ, chân đứng hai thuyền, cùng tuổi tác chênh lệch rất lớn mỹ nữ nhân giáo sư cấm đoạn yêu ngược lại. Liền đúng như vậy đi như vậy xỉ dù cả lấy thẩm vấn tội phạm một dạng biểu tình tới gần. Như ngươi vậy không làm thất vọng ta và Sana, không làm thất vọng ạ sủ cả thì sao ạ sủ cả, làm sao ngươi biết mấy ngày nay chưa tan học, đều là cùng ạ sủ cả tỷ cùng một chỗ đi, trước có gặp lại ngươi cùng nàng hôn môi ếch ở ngã tư đường xa nhau thời điểm, nam nữ người yêu đến cái ly biệt hôn là rất bình thường sự tình tình đi. Bởi vì biết rõ xỉ dù cả hành động quy luật, cho nên cô ý chọn ở xỉ rủ cả vừa lúc mua sắm thời gian. Bất quá, hôm nay xỉ rủ cả trở lại có chút sớm, cho nên mới bị thấy được chưa, quả nhiên đúng như vậy. Ca ca biến thành cùng ra ra một dạng hoa tâm công tử chắc lắc đầu như đánh trống trầu giống nhau kịch liệt mà phủ định. Ta làm sao có thể biến thành cái kia bất lương lão đầu, đây là hiểu lầm hư trực hệ tôn tử chỉ có ca ca à, ngay cả khuôn mặt cũng tương tự, hơn nữa đột nhiên lĩnh ngộ kế thừa ra ra tài năng. Là rất có thể sự tình không đúng, cái tên kia cùng nữ tính quan hệ tốt, không phải ít nhiều giờ N.A. là tính nết duyên cớ, tôn tử la không có khả năng tiếp tục vật như vậy đấy. Ở nơi này dạng ở cửa hàng đường phố cửa hàng phía trước, chặt cùng xì rủ cả diễn ngu ngốc huynh muội cãi nhau. Trung quanh nhân viên cửa hàng cùng những người đi đường quăng tới ánh mắt, để chặt cảm thấy có chút khó chịu. Hắn không lưng, tiến đến xì rủ cả bên tai nói, không nên ở chỗ này nói. Chúng ta về nhà bàn lại, xỉ dù cả cũng cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt hiện lên một tia khả ái đỏ ửng. Trước bỏ qua ngươi, thế nhưng nàng đột nhiên chỉ môi của mình, thanh âm thấp đến cơ hồ nghe không được. Ở chỗ này xỉ dù cả ý tứ phi thường tinh tưởng, nàng muốn chắc hôn nàng. Nhưng là ở cái này chủng địa phương, một phần vạn bị phát hiện, huynh muội bên đường hôn nghe đồn, nhưng là sẽ nhấc lên rất lớn một phen hỗn loạn. Dù sao cỡ xả nạt huynh muội ở vùng này coi như là danh nhân rồi. Xì dù cả biểu tình lạnh tới. Không muốn coi như ngô nàng lời còn chưa nói hết, chặt đã hôn môi của nàng. Cái miệng nho nhỏ môi phi thường mềm mại, mang theo một tia trong veo mùi vị, để chặt hầu như không bỏ đi được. Nhưng hắn còn vẫn duy trì lý trí, chỉ là chạm đến một giây đồng hồ không đến rồi rời đi. Được rồi, như vậy cũng có thể đi ly khai xì dù cả môi sau. Chặt cảnh giác nhìn một bốn phía, bởi vì dùng tay bên trong cái túi ngăn trở, hơn nữa thời gian rất ngắn, cho nên người chung quanh đại khái cho rằng đây là huynh muội giữa lặng lẽ nói đi, cũng chưa tư nở dê xuất hiện khinh bỉ hoặc là ánh mắt trào phúng.